Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, Người Đáng Ghét. Lên bờ sau đó, Lão Quách lập tức tuyên bố, Hắc Sơn đập chứa nước thủy quỷ đã bị giết chết, cương thi cá mất đi thi khí chi nguyên, không lâu sau cũng sẽ bị chết, trong đập chứa nước hay sống thủy, nếu không 1-2 tháng. Tất cả quỷ khí cùng thi khí đều có thể bị trạc sạch. Đập chứa nước có thể một lần nữa nuôi cá, mà hết thảy này công lao. Diệp Thiếu Dương độc chiếm 8 phần 10. Trên thực tế coi như hắn không cường điệu. Diệp Thiếu Dương làm tất cả. Mọi người cũng là hữu mục cộng đồ. Đối với hắn sùng bái đã đạt được. Ở Lý Gia Thôn Nhân xem ra, Diệp Thiếu Dương đơn giản là hoạt thần tiên nhất tồn tại. Nữ tử yêu cổ đội một đường khua chiêng gõ trống, ở phía trước khai đạo, mái chèo Thiếu Dương đám người dẫn tới nhà khách, dọc theo đường đi, không ngừng gặp phải có ra ngoài làm việc chạy về thôn dân. Đến đây vây xem, thậm chí có gia trưởng gọi điện thoại triệu hoán tại ngoại đi học hài tử. Thân bằng hảo hữu đến đây thấy thiên sư mặt thật, bị nhiều như vậy nam nữ lão ấu cùng nhau vây xem. Diệp Thiếu Dương miễn bàn nhiều không được tự nhiên, hận không thể tìm một chỉ đại đem đầu bộ đứng lên. Thật vất vả đến nhà khách, cũng không thiếu người muốn cùng tiến đến, bị ô mai giữ cửa xoan chết. Diệp Thiếu Dương mới tính thở phào một cái. Buổi tối, ô mai dùng tới địa phương tốt nhất mấy thứ đặc sản địa phương Tố Thái. Đốt ra một bàn rất khác biệt lại thức ăn mỹ vị. Lý Lão Tinh lại mở mấy chai hảo tửu, phí thời gian mấy ngày, rốt cục đánh đuổi sông cơ, tất cả mọi người rất vui vẻ, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong, tất cả mọi người buông ra nghi ngờ ăn uống, coi như là chúc mừng, ngay cả thân là cư sĩ Đằng Vĩnh Cửu Sạch, cũng bị vội vã phá giới, cứng rắn rót hai chén rượu hạ đỗ. Cho tới bây giờ không uống rượu hắn trực tiếp nằm trên ghế salon một ngủ không tỉnh. Cơm nước xong, Lý Lão Tinh nhiệt tình lưu bọn họ ở. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương suy nghĩ đến ngày mai muốn đi ngươi Tây Xuyên. Ngày hôm nay vô luận như thế nào các loại trở về đi thu dọn đồ đạc. Không thể làm gì khác hơn là cùng Lão Quách nhất khởi. Đem Đằng Vĩnh Cửu Sạch đặt lên Chu Tĩnh Như ô tô. Sau đó Lão Quách mình lái xe trở lại, Chu Tĩnh Như lái xe đưa Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, trước khi ta theo Tuệ Tỷ thông qua điện thoại, Chu Tĩnh Như vừa lái xe bên đối với Diệp Thiếu Dương đạo. Nàng cùng cái kia Uông Đình, xế chiều đi thất nãi nãi miếu, là cái gì chưa từng gặp phải, cũng không tìm được nàng biểu tỷ thi thể. Bây giờ trở về tửu điếm, nàng khiến ta hỏi ngươi. Ngày mai lúc nào có thể xuất phát? Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, chỉ cần là ngày mai, lúc nào đều được. Chu Tĩnh Như nói, chiều nay có nhất ban bay thẳng Tây Xuyên Bắc, có thể chứ? Đạt được Diệp Thiếu Dương xác nhận phía sau, nàng biểu thị trở về thì sắp xếp người đi đặt hàng. Thiếu Dương ca, ta tin tưởng ngươi, chắc chắn sẽ không có sự tình. Chu Tĩnh Như nhìn thẳng con đường phía trước, thấp giọng nỉ non nói, nhưng ta hy vọng giả như ngươi cần giúp, thỉnh nhất định phải nói cho ta biết, chúng ta là người một nhà a. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nói, không thành vấn đề, ta không có coi ngươi là ngoại nhân. Chu Tĩnh Như trong lòng ấm áp, cười với hắn cười, ô tô lái về thị khu, đi tới tửu điếm. Chu Tĩnh Như gọi tới hai bảo vệ, đem uống say Đằng Vĩnh Cửu Sạch đuổi về tửu điếm, ném lên giường, nhìn hắn say bất tỉnh nhân sự bộ dạng, Diệp Thiếu Dương tâm lý sản sinh một loại phụ tội cảm. Đem một cái từ không uống rượu Phật gia cư sĩ rót thành như vậy. An bài xong Đằng Vĩnh Cửu Sạch, Chu Tĩnh Như lái xe nữa đem Diệp Thiếu Dương đưa đến nhà ngang hà. Hỗ đạo tái kiến. Mình lái xe trở lại, Diệp Thiếu Dương một mình lên lầu, xuyên thấu qua khe cửa, chứng kiến bản thân trụ sở trong phòng khách đèn sáng, nghĩ nhất định là Mã trở về, lười đào chìa khóa, đi tới gõ cửa. Diệp Tử, ngươi trở về. Mã mở cửa, đem Diệp Thiếu Dương khiến đi vào, sau đó nhúng tay chiều trong phòng chỉ, nói, vị quý khách kia, tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương sững sờ, quay đầu nhìn lại, chứng kiến một người mặc tây trang đen trung niên nam nhân, kiều chân bắt chéo, tọa ở trên ghế salon, nhìn thấy hắn vào nhà, đứng lên, cười cười nói, ngươi khỏe, Diệp tiên sinh. Hắn loại này bao nhiêu có ngạo mạn biểu hiện, khiến cho Diệp Thiếu Dương một vẻ ghét, cũng không cho hắn hòa nhã, lời khách sáo một câu không có, trực tiếp hỏi hắn, đang làm gì? Âu, nghe, Diệp tiên sinh là một vị pháp sư, hơn nữa bản lĩnh rất tốt, của người nào? Trung niên nhân ánh mắt chuyển động, ở trong phòng đi một vòng, vuốt cằm nói, chỉ nghe đường mà thôi. Thành thật, khi nhìn đến Diệp tiên sinh ở địa phương như thế mộc mạc sau đó, ta cũng tại hoài nghi, có phải hay không đến sai địa phương, đến nhầm, đi thôi. Diệp Thiếu cũng không nhìn hắn cái nào nói, đi nhanh lên, đừng chậm trễ, ta làm chính sự. Diệp Thiếu Dương loại thái độ này, nhưng thật ra lệnh trung niên nam nhân cả kinh, cười cười, nói, đến đều đến. Ta đem tình huống đơn giản một chút đi, coi như là hoàn thành công tác. Lão bản của ta, gần nhất, tao ngộ một ít không tầm thường sự tình. Ừ, lời nói thật chính là đụng quỷ. Ở Thạch Thành tìm nhiều cái chóc quỷ tiên sinh, cũng không có cách nào. Có một còn kém bị lộng chết. Sở dĩ, chúng ta nghe đến tên Diệp tiên sinh, gần nhất ở Thạch Thành rất vang dội. Đặc biệt tới bái phòng, hy vọng không có tìm lộn người. Phía sau mấy câu nói khách khí, nhưng là ngữ khí của hắn lại là một bộ không nhịn được xu thế, giống đang hoàn thành công tác tựa như. Vì vậy Diệp Thiếu Dương không đợi hắn xong, trực tiếp khoát khoát tay, nói, ngươi quả thực tìm lộn người, không có hứng thú giúp ngươi lão bản, đi nhanh lên đi. Trung niên nhân cũng không tức giận, đạm đạm nhất tiếu, đứng dậy đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại nói, Diệp tiên sinh nếu có hứng thú thử một lần, có thể gọi điện thoại cho ta, trên bàn trà có ta danh thiếp, tiền thù lao 10 vạn, bất quá ta cũng khuyên ngươi, không nên đục nước béo cò, một, không, tâm ngay cả mạng chưa từng. Diệp Thiếu Dương cong lên khóe miệng, nói, trở về nói cho ngươi biết cái kia nữ nhân lão bản muốn chị hảo của nàng chứng mất ngủ, chí ít chuẩn bị 300,000 đến, thiếu một phân đều không được, khẩu khí thật là lớn. Trung niên nam nhân rên một tiếng, xoay người hướng cửa phòng đi tới. Diệp Thiếu Dương ở tâm lý đếm tới tiếng thứ ba mới xoay người lại, âm thầm thở dài, người này phản ứng cũng quá trì độn. Trung niên nam nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi làm sao lão bản là nữ, làm sao biết nàng là bị mất ngủ quấy nhiễu? Diệp Thiếu Dương nói, nhĩ lão bản mất ngủ là bởi vì buổi tối không dám ngủ, một ngày ngủ sẽ thấy ác mộng. Trung niên nam nhân ngơ ngẩn, ngươi là nghe ai? Diệp Thiếu Dương đi qua, ở trên vai hắn phách ba cái, duỗi tay nắm lấy vật gì vậy? Ở trước mặt hắn mở ra, thủ trưởng tâm lý thình lình bày một con sáng trông suốt lát cát. Đây là quỷ móng tay, ngươi đầu vai bị quỷ nắm, ba chén thiên đăng diệt một chiếc, gần nhất bản tính quá yếu, vi khuẩn khí độc triền thân, ngươi có phải hay không lão không may? Trung niên nam nhân vỗ đùi, cũng không phải là, bất kể là mặt trượt bài cửu vẫn là chát kim hoa, mọi thứ đều thua, điện thoại di động còn bị người cho trộm. Ngươi, Diệp tiên sinh, ngài thực sự là cao nhân a. Thái độ lập tức đại biến, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cung duy cười. Diệp tiên sinh có thể hay không báo cho biết, trên người ta tại sao phải có quỷ móng tay? Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, không tâm tình nói cho ngươi biết. Với ngươi quá, nếu như nhĩ lão bản có hứng thú, để cho nàng tự mình mang theo 300,000 qua đây. Nếu không, không bàn gì nữa, đi thôi. 206, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.